Thái cổ cuồng ma, chương 1463, thập kiếp thánh thể. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trời sinh thánh thể, .. con người kịch liệt ngưng tụ. Trên mặt viết đầy vẻ khó tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ nhị bản tôn trời sinh thánh thể. .. Tuy nói Tần Vũ đối với đệ nhị bản tôn cực kỳ mong đợi, nhưng tuyệt đối chưa từng nghĩ đệ nhị bản tôn lại sẽ luyện thành trời sinh thánh thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trời sinh thánh thể điều này có ý vị gì? Ý nghĩa đệ nhị bản tôn thân thể mới vừa luyện thành liền có thể sánh bằng thánh cảnh tu sĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, .. Ngay tại Tần Vũ khiếp sợ lúc, lại vừa là một đạo thiên lôi hạ xuống. Ngày này lôi phảng phất hàm chứa hủy thiên diệt địa uy lực. Ở tại hạ xuống quỹ tích thượng, không gian thành phiến sụp đổ, mà vô biên thiên uy phô thiên cái địa, cưỡng ép làm Tần Vũ quỳ một chân trên đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ hét thảm một tiếng. Mãnh liệt tử vong nguy cơ để cho hắn trực tiếp té xuống đất. Kịch liệt co quắp, mặc dù là đệ nhị bản tôn, nhưng này cổ mãnh liệt nguy cơ lại để cho Tần Vũ cảm động lây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, để cho Tần Vũ sợ hãi là, phía trên lôi vân như cũ không tản đi, mà đinh tai nhức óc tiếng sấm làm thiên địa cũng rung động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trời sinh thánh thể kiếp còn có mấy đạo, ta cảm giác đệ nhị bản tôn khó mà chống đỡ được. Tần Vũ khàn khàn hỏi, tiếp tục như vậy, đệ nhị bản tôn thảm chết tại đây dưới thiên kiếp tỷ lệ cực lớn. Hẳn còn có mấy đạo, Tần Bạch đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng tiên cảnh mỗi một cảnh giới cũng sẽ dẫn tới thiên kiếp bất đồng. Thánh cảnh cũng không phải là như thế. Chỉ có chân chính bước vào thánh cảnh lúc, sẽ dẫn tới một lần thiên kiếp. Trừ lần đó ra, chỉ ở cuối cùng cổ cảnh bắt đầu mới sẽ tiếp tục đưa tới lôi kiếp. Thiên kiếp này được gọi là thánh thể kiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dựa theo thông tục cách nói chính là, độ hoàn thánh thể kiếp thành tựu thánh thể mới thật sự là tiến nhập thánh cảnh. Bình thường mà nói, thánh thể kiếp đưa tới đạo cân nhắc càng nhiều. Như vậy, thánh thể tiềm lực lại càng lớn. Một kiếp là nhất thứ, xưng là một kiếp thánh thể. Cửu kiếp mạnh nhất, xưng là cửu kiếp bất diệt thánh thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở một trình độ nào đó, thánh thể kiếp đưa tới lôi kiếp đạo cân nhắc để cân nhắc một người tiềm lực. Nếu kiếp số càng nhiều, càng có thể đưa tới thế lực coi trọng, mà tam kiếp thánh thể là phổ biến nhất. Ở đi lên, mỗi liền một kiếp, lại càng bất phàm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng mà, để cho Tần Bạch không hiểu là, Tần Vũ đệ nhị bản tôn mới luyện chế được, đưa tới ba đạo lôi kiếp đã cực kỳ bất phàm. Không nghĩ tới kiếp này vân lại còn không tản đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo thứ tư thiên lôi hạ xuống. Tần Vũ đã cuộn rút thành cung hình. Thân thể kịch liệt co quắp. Mặc dù trên thân thể không có đau nhức, thế nhưng cổ xuất xứ từ thần hồn sâu bên trong sợ hãi và cảm giác nguy cơ để cho hắn không thể chịu đựng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ chỉ có vận hành một lòng đạo, tử thủ tâm thần. Tứ kiếp thánh thể, Tần Bạch thì thầm, trên mặt lộ ra một phần vẻ ngưng trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này xem ra, Tần Vũ luyện chế đệ nhị bản tôn có chút đáng sợ a, có thể sau đó cảm nhận được phía trên kiếp vân còn chưa tan đi đi lúc. Tần Bạch con ngươi ngưng tụ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ muốn đưa tới ngũ kiếp thánh thể? Tần Bạch cau mày, nếu như là Tần Vũ, hắn không cảm thấy bất ngờ. Nhưng đây chỉ là mới vừa luyện chỉ ra a, làm sao có thể đưa tới năm đạo thánh kiếp? Đệ nhị bản tôn nên mạnh bao nhiêu? Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ít ỏi đến một khắc đồng hồ cũng sẽ hàng hạ một đạo. Đệ nhị bản tôn thật sự nằm vị trí đã hóa thành một cái to lớn bạch sắc lôi một dạng. Toàn bộ trong không gian lôi phạt chi lôi toàn bộ bạo động. Hóa thành cuồng bạo lôi chi. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, làm đệ thứ 5 lúc rơi xuống. Tần Vũ thân thể kịch liệt co quắp. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, mà đệ nhất khổ hải trung Tần Bạch thần thức ngươi ngưng mắt nhìn bầu trời lôi vân. Sắc mặt trở nên cứng ngắc, còn không có tán. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, lục kiếp thánh thể, ở lục kiếp thánh thể. Bất kể để ở nơi đâu đều là trọng điểm tài bồi đối tượng. Bởi vì, có thể đưa tới lục kiếp thánh thể người, đã vô cùng hiếm thấy. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ủng, làm thứ 6 kiếp thiên lôi lúc rơi xuống. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Tần Bạch hoàn toàn mộng. Kiếp vân còn chưa tan đi đi. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, đạo thứ 7, Tần Bạch thân thể đều run rẩy. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, đạo thứ 8. Tần Bạch con ngươi ngưng tụ, sắc mặt lộ ra vẻ khó tin. Bầu trời lôi vân còn chưa tan đi đi. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, làm sao có thể? Đệ nhị bản tôn là cửu kiếp thánh thể. Cửu kiếp thánh thể hoang cổ đến nay cũng là phượng mao lân giác tồn tại a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, Tần Vũ cuốn rúc vào mặt đất. Không nhúc nhích, phảng phất tiến vào bị thương nặng bên trong. Ủng, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, đạo thứ 9 thiên lôi lúc rơi xuống. Tần Bạch ngẩn ra, hắn vạn không nghĩ tới Tần Vũ lại luyện chỉ ra như thế nghịch thiên cửu kiếp thánh thể. Không cách nào tưởng tượng đệ nhị bản tôn ngày sau sẽ cường đại đến trình độ nào. Ngay tại Tần Bạch sợ hãi lúc, thần thức đột nhiên nhận ra được bầu trời kiếp vân còn chưa tan đi đi, nói cách khác còn có lôi kiếp hạ xuống. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, đây không phải là thánh thể kiếp. Tần Bạch sắc mặt cứng ngắc. Hồi lâu sau, thở phào, nếu như đây thật là thánh thể kiếp. Như vậy luyện chế ra đệ nhị bản tôn trở thành cửu kiếp thánh thể. Đó mới là không tưởng tượng nổi. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, bây giờ còn có lôi kiếp. Ý nghĩa đây cũng không phải là thánh thể kiếp. Bất quá, vậy là cái gì kiếp? Tại sao lại đưa tới hàm chứa hỗn độn chi khí hỗn độn lôi? Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, bị đậm đà hỗn độn lôi bọc đệ nhị bản tôn nằm trên đất. Hắn vận hành một lòng đạo, tử thủ tâm thần. Mặc cho hỗn độn lôi tràn đầy trong cơ thể các xó xỉnh. Đệ nhị bản tôn không biết là, lúc này hắn chính đỉnh đầu máu thịt be bét, có màu sắc rực rỡ máu tươi từ trong đó tràn ra. Nhưng quỷ dị là, ở nơi này chính trên đỉnh đầu có một đoạn nhỏ xương. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, thừa nhận từng đạo thiên lôi đánh. Vốn là ngăm đen đoạn nhỏ xương không ngừng bị tẩy lễ. Đến cuối cùng, đạo thứ 9 thiên lôi lúc rơi xuống. Ngăm đen toàn bộ không còn sót lại chút gì. Toàn bộ đoạn nhỏ xương lại toát ra ngũ thải ban lan ánh sáng. Nếu bây giờ đệ nhị bản tôn đánh giá trong cơ thể lời nói, chỉ sợ sẽ phát hiện, ở mi tâm nơi tản ra nhàn nhạt mặc hào quang màu đỏ. Ở nơi này ngũ thải ban lan ánh sáng chiếu rọi xuống lộ ra vô cùng yêu dị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà tràn vào đệ nhị bản tôn kinh khủng hỗn độn lôi đánh thẳng vào các xó xình. Có thể nói, lúc này đệ nhị bản tôn cơ hồ chỉ còn lại một lớp da. Bên trong vừa mới ngưng tụ được không lâu lục phủ ngũ tạng. Huyết nhục, cốt cách toàn bộ đều biến mất. Ở lớp da này chi trên có rậm rạp chẳng chịt lấm tấm. Những thứ này lấm tấm hàm chứa nào đó không tên lực lượng. Lại để cho da thịt không có ở cổ kinh khủng hỗn độn lôi xuống hóa thành phấn vụn. Mà phía sau, xương bả vai vị trí có lưỡng căn lớn cỡ bàn tay toái cốt. Lưỡng căn toái cốt phía trên có rất nhỏ vết nứt. Thừa nhận kinh khủng hỗn độn lôi đánh. Vẫn giữ không toái. Phảng phất, có nào đó không tên lực lượng đang bảo vệ đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cây toái cốt. Ủng ủng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ thập đạo thiên lôi dựng dục ước chừng nửa giờ mới hạ xuống. Đạo thiên lôi ẩn chứa lực lượng so với trước mặt chín đạo cộng lại cũng khủng bố hơn nhiều. Trực tiếp đánh vào kia ngũ thải ban lan đoạn nhỏ trên xương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà bàng bạc hỗn độn lôi bên trong hàm chứa một đạo lôi long xông vào đệ nhị bản tôn trong cơ thể. Điên cuồng tàn phá thân thể các nơi, là muốn đem trong cơ thể tất cả mọi thứ đánh thành phấn vụn. Cổ lực lượng kinh khủng này qua lại đến bốn phía, cuối cùng toàn bộ đều đánh vào ở xương bả vai vị trí lưỡng căn toái cốt trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ping ping. Kèm theo lưỡng đạo nhỏ nhẹ trầm đục tiếng vang, lưỡng căn toái cốt trực tiếp nổ tung, hóa thành tính ra hàng trăm mảnh vụn xương cốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, ở đệ thập đạo thiên lôi lúc rơi xuống, phía trên kiếp vân cấp tốc biến mất, mà theo, trong cơ thể kinh khủng hỗn độn lôi bộc phát ra bàng bạc sinh cơ làm dịu tần vũ đệ nhị bản tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách đó không xa, tần vũ cuốn rúc vào đất, đã mất đi cảm giác, mà tần bạch là cảm nhận được bầu trời tản đi kiếp vân. Có chút không tìm được manh mối. Mười đạo, đây rốt cuộc là thánh thể kiếp hay lại là còn lại lôi kiếp? Nếu là còn lại lôi kiếp, vì sao chỉ có mười đạo? Nếu là thánh thể kiếp, thế nào sẽ có mười đạo? Chẳng lẽ, cõi đời này còn có thập kiếp thánh thể? Ngay cả là tần bạch lịch duyệt cực kỳ thâm hậu, cũng vào giờ khác này không giải thích được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.